Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 22, Boss ẩn, Thương Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật này nếu đặt ở bên ngoài, hẳn là được xưng là Thương Lang, là một trong những quái thủ hộ mà tuyệt đại đa số quái vật thụ linh diễn sinh ra. Nhưng Thương Lang trước mặt này thật sự quá lớn, lớn hơn rất nhiều so với boss trước đó, cao chừng 4 tầng lầu, nhân loại chỉ có thể cao tới ngón chân nó. Lục Thương không hề kinh hoàng nhìn con boss to lớn. Lượng máu boss đại khái khoảng 200.000. Tại thời kỳ đầu, lượng máu 200.000 quả thực không phải là quái vật mà người ta có thể đánh. Tự do công kích, Lục Thương trực tiếp hạ lệnh. Chỉ thấy phi phù u ảnh động đầu tiên, vẽ một vòng giữa không trung, phóng về hướng Thương Lang. Liêm đao trong tay chém ra một đạo quang nhận to lớn. 717, đại quân oán linh phía sau cũng bắt đầu thi pháp. Hàn băng tiễn, hàn băng tiễn, từng phát, hàn băng tiễn, ngưng tụ, 73, 69, 75, 77. Hàn băng tiễn, đánh vào trên người boss, chỉ đánh ra hơn 70 điểm sát thương. Nhưng như vậy xuống, cũng là mỗi giây hơn 1.400 sát thương. Vong linh kỵ sĩ xung phong, vọt thẳng hướng phía chân boss chọc tới. Xung phong, 1.443. Kẻ xâm lăng làm ô nhiễm thần thủ, tiếp nhận trừng phạt của rừng rậm đi. Thương Lang còn chưa kịp nói lời mở màn liền ăn một lượt sát thương của Lục Thương. Lúc này nó mới bắt đầu phản kích, giẫm chân một cái, cự mộc trùng kích, oanh, toàn bộ gian phòng đều chấn động. 463, 436, 476, 452. Từng chữ số sát thương hiện ra, đại quân vong linh của Lục Thương, hoặc nhiều hoặc ít bị địa chấn thương tổn. Khi Lục Thương nhìn thấy boss giơ chân lên đã nhẹ nhàng nhảy lên, không chịu đến sát thương, mà những khô lâu binh thì bị chấn động một cái lảo đảo. Nhưng không trở ngại bọn chúng tiếp tục cạo gió cho boss. 21, 13, 14, mười mấy điểm sát thương trên người boss. Cốt kiếm trong tay hơn 30 con khô lâu binh không ngừng kiên trì chém ra. Lục Thương cũng động, U Linh Chi Phong ra hộ. Trong nháy mắt, kéo trọng kiếm, tụ lực, linh năng hộ ngạch, Bạch Ngân vừa lấy được phát huy công hiệu lúc này. Thời gian 3 giây, Lục Thương kéo trọng kiếm về phía trước một đường từ chân boss tới đầu gối nó. Có vài boss sẽ có nhược điểm đặc biệt, mà nhược điểm của Thương Lang là đầu gối. Trùng kích băng chạm, oanh, một kiếm hạ xuống, đầu gối Thương Lang chấn động, một chữ số sát thương thật lớn bay ra. 15, 341. Hiệu quả của linh năng hộ ngạch, công kích tiếp theo của ngươi, tụ lực, 3S, sau khi tụ lực hoàn thành, công kích tạo thành tăng thêm 250, sát thương, tăng thêm 250, cộng thêm sát thương nguyên bản chính là 3.5 lần sát thương. Bản thân tỷ lệ sát thương của trùng kích băng chạm đã có x10. Một kích này chính là 35 lần sát thương. Vẫn chưa hết, một kích này là một kỹ năng 2 tầng. Chỉ thấy ở trên đầu gối bỗng nhiên bạo phát một hồi trùng kích. Phanh, 7.513. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Các đốt ngón chân của Thương Lang trực tiếp bị đánh nát. Thân thể Thương Lang không chống đỡ nổi, nặng nề quỳ một gối xuống. Thời gian này Lục Thương cũng không dây dưa, mà lập tức lần nữa tiến vào trạng thái tụ lực, chạy dọc theo bắp đùi của Thương Lang lên cao đến phần bụng rồi đạp mạnh một cái. Mượn lực lộn ngược ra sau rơi xuống đùi phải. Quá trình này trùng hợp 3 giây thời gian. Không thể không nói, kỹ năng trang bị linh năng hộ ngạch và trùng kích băng chạm tạo thành tuyệt phối. 3 giây CD, 3 giây tụ lực, một kiếm nện xuống, trùng kích băng chạm, lại một thanh âm nát bấy. Đầu gối phải của Thương Lang cũng bị đánh nát. Thương Lang lập tức quỳ xuống nặng nề. Trong quá trình này, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng nó cũng không có. Chưa kịp phản kích, liền bị cưỡng chế tiến vào trạng thái tập tễnh, đang trong trạng thái tập tễnh lại bị đánh nát một đầu gối khác. Nên hiện tại nó trực tiếp té quỵ dưới đất, bị đại quân Lục Thương điên cuồng công kích, khiến nhiều có thể cắn chết voi. Chính là đạo lý này. DPS của Phi Phù U Ảnh dao động ước chừng khoảng 700-800. DPS của Vong Linh Kỵ Sĩ ước chừng trên dưới 500 DPS damage per second. Sát thương mỗi giây, mà 220 con oán linh tổng DPS ước chừng khoảng 1-400. Khô lâu binh tổng DPS đại khái khoảng 500. Cả đoàn liên tục công kích không ngừng, mỗi giây tạo thành hơn 3.000 sát thương. Ngoài ra còn bản thân Lục Thương, trong vòng mỗi 3 giây sát thương bạo tạc trực tiếp đánh ra 4-5 vạn, cột máu boss vừa bắt đầu liền bị trừ đi 1-4. Hơn nữa, còn tiến vào trạng thái hai chân bị cắt đứt, giống, kinh sợ, một tiếng gầm ra, trong nháy mắt tất cả vong linh đều dừng động tác. Tiếng gào này là đàn khống, cực mạnh, tạo thành, mê muội, 3S, đàn khống. Khống chế tập thể, bình thường, cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu làm cho đội ngũ đoàn diệt khi tiến công boss phần. Boss phẫn nộ rít gào, lập tức giơ hai tay lên chém tới phía Lục Thương. Vĩnh hằng kiên cố, vĩnh hằng kiên cố hóa tiến hóa. LV5, bị động, tăng, 20, miễn thương cho bản thân. Chủ động kích hoạt, tăng, 60. Miễn thương cho bản thân, miễn dịch toàn bộ khống chế, thời gian kéo dài, 5 giây, thời gian câu đao, 30 giây, Lục Thương trực tiếp giải khống, cách chương.